Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617. Thánh Đình Chủ, trước kia ta đối với ngươi có thể hay không kế thừa cổ diệc huyết mạch biểu thị hoài nghi. Thế nhưng là bên trong cơ thể ngươi thế giới thụ lại làm cho ta thấy được hy vọng. Bởi vì có huyền hoàng huyết mạch trung hòa, ngươi này là nhân tộc thân thể, cuối cùng có thể tiếp nhận cổ diệc ma thần cường đại huyết mạch lực. Mà ta lịch tại Thâm Hải Vương, kình trong thân thể đồ vật chính là cổ diệc ma thần trong chủng tộc thuần chính nhất huyết mạch. Dù cho mạnh như ta đều không thể cầm triệt để dung hợp. Mà ngươi lại không có cái này gông cùm xiềng xích. Tiểu tử, kiên trì, một khi thành công, ngươi chính là phương thế giới này chúa tể. Dù cho những tiên đó thần đô tương thần phục tùng tại dưới chân của ngươi. Vương Hiểu Phong âm thanh trở nên càng phát ra điên cuồng. Hắn phảng phất đang từ hạo thiên trên thân thấy được chính mình trèo lên đỉnh đỉnh thế giới một màn. Đang hưởng thụ cổ diệc ma thần huyết mạch từ hạo thiên nghe tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như trong cơ thể hắn không có sinh ra thế giới thụ, nếu như huyết mạch của hắn không phải huyền hoàng huyết mạch, nếu như, chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Hết thảy, để cho hắn cảm thấy mình tựa hồ đang bị Vương Hiểu Phong, hoặc là vận mệnh tại an bài. Đúng lúc này, từ hạo thiên bất thình lình cảm giác trong cơ thể mình ma khí xảy ra chất cải biến. Ô tẩy nghiệp kim hỏa đột nhiên từ mình xông ra, đồng thời cấp tốc tại quanh thân quấn quanh. Đồng thời, một cỗ lạ lẫm lại lực lượng quen thuộc bỗng nhiên sinh ra, để cho hắn cảm giác mình có thể phá hủy hết thảy. Oanh, đang tại quơ cốt thương ngọc cốt ma quân bất thình lình bị oanh bay ra ngoài, để cho hắn nhịn không được gầm thét liên tục. Cùng lúc đó, từ hạo thiên mông lung ở giữa, phảng phất nhìn thấy tại một vùng đất bao la bên trên, có một tôn to lớn vô cùng, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đất cự nhân hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn trong gào thét, muốn xuyên phá đỉnh đầu bầu trời. Cổ diệc ma thần, đã từng là thánh đình chủ. Đụng ngọc cốt ma quân lại một lần nữa bị từ hạo thiên trên thân thả ra khí tức khủng bố, tung bay ra ngoài, giống, tôi nhân loại, ta ngọc cốt ma quân tất sát ngươi. Ngọc cốt ma quân không cam lòng gầm thét một tiếng, muốn phá vỡ màn sáng, thoát đi nơi đây, bởi vì từ hạo thiên trên người vòng ma khí cho hắn một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hắn cảm giác nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, một cái lạnh như băng âm thanh vang lên. Đồng thời, một cái thao thiên ma khí bí mật mang theo tẩy nghiệp kim hỏa thủ trưởng theo bên cạnh duỗi ra. Một cái liền bóp lấy ngọc cốt ma quân cái cổ, cầm cao hơn 2 mét ngọc cốt ma quân, quăng về phía hư không. Cao hơn 2 mét ngọc cốt ma quân tại hư không cực tốc lăn lộn, ven đường không biết đụng nát bao nhiêu băng sơn. Sau cùng oanh một tiếng, đụng vào ngoài trăm thước màn ánh sáng bên trên, Tê Hạ Thiên bọn người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cỗ lực lượng này nhất định quá kinh khủng. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía bị ma khí tẩy nghiệp kim hỏa quấn quanh từ hạo thiên, chỉ thấy từ hạo thiên chính ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Bao khỏa hắn cổ diệt ma thần huyết mạch đã triệt để dung nhập trong cơ thể của hắn. Cũng không biết là không phải dung hợp huyết mạch nguyên nhân, lúc này bách biến thần binh đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy một bộ tử kim sắc khải giáp xuất hiện ở trên người hắn, tại tẩy nghiệp kim hỏa dưới nổi bật, lộ ra rực rỡ sinh huy. Tại ngược vị trí, nạm một khỏa vàng óng ánh viên cầu, đang tại chán phóng rực rỡ quang mang, nhưng mà mọi người ánh mắt lại đều tập trung vào từ hạo thiên trên tay phải. Lúc này ở từ hạo thiên trên tay phải chính nắm lấy một thanh tử diễm lượn quanh đại đao. Cây đao này có dài hơn 2 trượng, Lúc này mặc dù không có bị vận dụng, nhưng lại để cho đám người xa màn sáng đều cảm giác được một loại khí tức hủy diệt theo tử diễm đao trên xuyên suốt mà ra. Ăn mặc tử kim khải giáp, tay cầm tử diễm đao Từ Hạo Thiên đứng ở nơi đó cho người ta một loại bá tuyệt thiên hạ khí thế. Phảng phất thế giới vạn vật đều không bị hắn để ở trong mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.